Đạo, chương 1867 Tiên thuật định thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần gương mặt ngưng trọng, đơn độc bằng tu vi mà nói hắn tuyệt không sợ Ngụy Hoàng đế nửa điểm, nhưng Ngụy Hoàng đế xuất thủ gia trì đại Ngụy vận mệnh quốc gia sau khi, nhưng chịu không được hắn có nửa điểm khinh thường. Nếu không liền có thể có gặp gỡ hung hiểm, bị xua giết hơn thế. Cục diện nguy cơ, bất quá này bản chính là của hắn mục đích bằng tự thân là mồi, hấp dẫn Ngụy trong biên giới đỉnh tồn tại, là Tuyền cùng thần cơ tử sáng tạo cơ hội lấy đi bảo tàng. Cho nên giờ khắc này, trong lòng hắn không có nửa điểm sợ hãi, trầm mặc không nói gì chung, về phía trước một quyền chào ra. Hỗn độn bổn nguyên, thời gian bổn nguyên, không gian bổn nguyên ở giữa kỳ diệu kết hợp, khiến hắn vây quanh có đầy đủ lực lượng cường đại, đối mặt Ngụy Hoàng đế hình chiếu, cũng có đánh một trận tự tin. Xua, hai cổ kinh khủng đến làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng, không có chút nào sức tưởng tượng tại trong hư không đụng nhau, đây là thuần túy lực lượng tầng thứ thượng giao phong, cường giả thắng được người yếu bại lui. Ngụy Hoàng đế hình chiếu cử chỉ đang lúc khẽ một trận, ngưng tụ thành thân ảnh xuất hiện nhàn nhạt ba động. Tiêu Thần liền rên lên một tiếng, thân ảnh liên tiếp hướng lui về phía sau ra mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Bằng hắn hôm nay lực lượng chống lại Ngụy Hoàng đế hình chiếu cực kỳ miễn cưỡng, ở nơi này trong nháy mắt giao phong chung, đã bị không nhẹ bị thương. Nhưng hắn giờ phút này sở triển lộ ra lực lượng cũng đã đủ kinh người. Ngụy Hoàng đế hình chiếu, ở đại Ngụy lãnh thổ quốc gia chung, thậm chí có được cùng Hồng Mông đánh một trận tư chất cách Tiêu Thần có thể đối chiến hắn một ngón tay xua giết, thực lực tương đối trăm năm trước đã có kinh người biên độ tăng lên. Ngụy Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt của hắn hoàn toàn âm chìm xuống, Tiêu Thần lực lượng mạnh thật xa ra ngoài hắn dự liệu ở ngoài. Nhưng càng là như thế, trong lòng hắn sát cơ càng nặng. Tiêu Thần xuất thân hắn cực kỳ rõ ràng, cùng hắn đại Ngụy hòa tộc nhất mạch ở giữa thù hận căn bản không cách nào hóa giải. Mà Tiêu Thần hôm nay vốn có lực lượng, đã có đối hòa tộc tạo thành uy hiếp trình độ, nếu như cho thêm hắn thời gian, một khi đột phá giới hạn, bước vào Hồng Mông chi cảnh, sẽ gặp trở thành đại Ngụy tâm phúc đại hỏa. Ngày hôm nay, liền đem hắn chém rơi thời cơ tốt nhất, nếu là bỏ qua, ngày sau còn muốn giết hắn, hy vọng thật nhỏ bé. Rít gào chung, Ngụy Hoàng đế hình chiếu đưa tay hướng hư không đột nhiên nắm chặt, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia bị từ cả đại Ngụy lãnh thổ quốc gia chung điều, hướng trong cơ thể hắn điên cuồng quán chú, mà cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hơi thở, bằng tốc độ kinh người không ngừng tăng vọt. Lớn như vậy bất chấp mọi thứ lấy ra vận mệnh quốc gia, mặc dù nhưng nhường Ngụy Hoàng đế hình chiếu ở trong khoảng thời gian ngắn có được càng thêm lực lượng cường đại, nhưng thế tất gặp mặt đối với đại Ngụy vận mệnh quốc gia tạo thành nhất định hao tồn. Nhưng ở Ngụy Hoàng đế xem ra, có thể bằng hao tồn một chút vận mệnh quốc gia là thật nhiều đánh chết Tiêu Thần, như cũ đáng giá. Mà tại lúc này, một mảnh phế tích Ly Hỏa Vương cung thượng, bầu trời đột nhiên vỡ vụn, Hỏa Lương thân ảnh từ đó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lão quái sắc mặt có chút trắng bệch vì mau sớm đã tìm đến Ly Hỏa Tinh, hắn liên tiếp thi triển bí thuật tự nhiên hao tồn không nhẹ. Nhìn bị hoàn toàn bị phá hủy vương cung, cảm ứng được vô số huyết mạch tu sĩ tử vong hơi thở, Hỏa Lương thân thể run nhẹ nhẹ, một tầng đạm màu trắng hỏa diễm từ trong cơ thể hắn phun vọt ra, một đôi tròng mắt trong nháy mắt hóa thành xích hồng sắc. Chỗ mi tâm, hỏa diễm kia tộc văn kim quang đại tác phẩm. Trong miệng hắn phát ra dã thú loại rít gào, vung tay xé rách không gian, thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở chiến trường cách đó không xa, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, trong mắt nhất thời lộ ra ngập trời oán độc cùng điên cuồng sát ý. Tiêu Thần, bổn tọa muốn ngươi chết. Rít gào chung, trong cơ thể hắn hơi thở điên cuồng bộc phát, một con thất sắc hỏa liên ở trước mặt hắn ngưng tụ ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đánh rớt. Đạp thiên cấp 3 tu sĩ không tiếc thật nhiều xuất thủ, sở bộc phát ra lực lượng cùng dạng kinh người, mặc dù Tiêu Thần cũng không quý kỵ, nhưng cũng sẽ phải chịu một chút kiềm chế. Mà loại kiềm chế ở hắn cùng với Ngụy Hoàng đế chống lại chung, vô cùng có khả năng chuyển thành chí mạng hung hiểm. Tiêu Thần khẽ cau mày, phất tay áo vung lên, chỉ thấy hư không kim quang chợt lóe, kim giáp tiên vệ thân ảnh đã xuất hiện, hắn thân ảnh chưa từng có bất kỳ dừng lại, trường đao ngang nhiên chém rơi, chảy ra loại trắng bệch đao mang cuốn gói ra, mênh mông cuồn cuộn như trường giang đại hà chưa từng có từ trước đến nay. Một đao chém xuống, ngang nhiên phách toái hỏa liên, đem hỏa lương sinh sôi bức lui. Mặc cho này lão quái giống giận liên tục nhưng căn bản không cách nào tránh thoát kim giáp tiên vệ dây dưa, hai người trong lúc điên cuồng đánh giết, đem bầu trời nát bấy, đem cả vùng đất xé rách dần dần rời xa chủ chiến nơi ở, nhưng vào lúc này, Ngụy Hoàng đế lần nữa xuất thủ. Bằng chẫm đại Ngụy thiên tử thân, tụ đại Ngụy vận mệnh quốc gia, đánh chết người này. Gầm nhẹ trong, hắn đột nhiên phất tay áo vung lên. Trong hư không, một cái kim long trống rỗng ảnh trong nháy mắt xuất hiện, thân dài ngàn dặm, dưới bụng chín chân, toàn thân lân giáp là vàng óng ánh vẻ, mênh mông cuồn cuộn kinh khủng hơi thở theo hắn trong cơ thể điên cuồng truyền ra. Này kim long, là ngụy hoàng đế bằng đại ngụy vận mệnh quốc gia ngưng tụ mà thành. Giờ phút này ngửa mặt lên trời một tiếng rít gào, rồng ngâm như sấm, kim long cự vĩ ngăn, thân ảnh gào thét mà đến, mở cái miệng rộng hung hãn nuốt xuống. Kim long chưa đến cũng đã đem tiêu thần khí cơ vững vàng khóa lấy, nhưng thân thể của hắn vi cương trong lòng chợt dâng lên thấy lạnh cả người, sau lưng lông măng lóe sáng. Này kim long uy năng, đủ để đẹp như nhau hồng mông tu sĩ toàn lực xuất thủ, bằng tiêu thần lực thượng không cách nào thừa nhận. Trong lòng hắn cừu hận chi hỏa hừng hực thiêu đốt, hận không được có thể đánh chết ngụy hoàng đế hình chiếu, đem bị thương nặng. Nhưng hôm nay ngụy hoàng đế hình chiếu là ở đại ngụy lãnh thổ quốc gia trung, tương đối năm đó dân tộc hồi hột lúc yến hoàng phân thần cường đại hơn vô số, mà trong tay của hắn cũng không có rồi đa thiên la bàn như vậy chí bảo. Khẽ hút khí tiêu thần tâm tình bình phục, chưa từng bị lửa giận thao túng rồi tâm thần. Trong miệng hắn quát khẽ, quanh thân không gian nhất thời nổi lên nhàn nhạt sóng gợn, thời gian tốc độ chảy tùy theo cắt giảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mượn thời không bổn nguyên lực tiêu thần tránh thoát rồi kim long hơi thở khóa lấy, mặc dù chỉ có ngắn ngủn một trong nháy mắt nhưng đối với hắn mà nói cũng đã đủ. Sau một khắc ở nơi này không gian sóng gợn chung, tiêu thần thân ảnh trực tiếp biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở mấy vạn dặm ngoài, thoát khỏi kim long khí cơ khóa lấy. Nhưng hắn thân ảnh cầm lên trong không gian xuất hiện, sắc mặt liền trong nháy mắt cuồng biến, con ngươi kịch liệt co rút lại, mãnh liệt chết đi mất hơi thở đưa hắn tâm thần hoàn toàn bao phủ. Tiêu thần trong miệng một tiếng gầm nhẹ, căn bản không có bất kỳ chần chờ, thân ảnh mới từ trong không gian đi ra, quanh thân liền lần nữa nổi lên sóng gợn, chợt lóe dưới lần nữa dung nhập vào không gian. Hỏa diễm bàn tay tại hạ một cái chớp mắt chợt xuất hiện, về phía trước hung hăng một chảo, băng chỉ trong gang tấc từ bên cạnh hắn lướt qua. Tính thời gian thở sau khi tiêu thần thân ảnh xuất hiện ở tinh vực trong, hắn gương mặt trực tiếp đỏ lên, máu trong cơ thể làm như yêu cầu bốc cháy lên, ngửa đầu phun ra một búng máu dịch cách khẩu sau khi lại trực tiếp bốc cháy lên. Hỏa diễm bàn tay dù chưa bắt trúng thân thể của hắn, nhưng này cực nóng mà kinh khủng hơi thở quét qua, liền xâm nhập trong cơ thể khiến hắn bị vô cùng đả thương nặng thế. Cũng may theo máu phun ra, trong cơ thể cực nóng hỏa lực bị phát tiết hơn phân nửa, trong cơ thể hắn thương thế không có tiếp tục tăng thêm. Hừ, hừ không, một đạo hừ lạnh truyền đến, một gã xích bào lão giả thân ảnh trực tiếp xuất hiện, hắn chỗ mi tâm màu vàng hỏa diễm tộc văn liệt liệt thiêu đốt, quanh thân đầy cực nóng hơi thở tựa hồ có thể thiêu cả thiên địa. Người tới chính là đại ngụy Hồng Mông. Tiểu tử, ngươi đã đi tới ta đại ngụy cảnh nội, liền mơ tưởng sống được rời đi. Mà giờ khắc này, cuối tầm mắt ngụy hoàng đế hình chiếu chân đạp hư không mà đến, uy áp như thần ngục, sát cơ xông lên trời. Mặc dù đã dự liệu được rồi một màn này, nhưng đồng thời đối mặt xích bào lão giả cùng ngụy hoàng đế tiêu thần trong lòng. Vẫn còn nhịn không được hung hăng vừa nhảy, mãnh liệt nguy cơ cảm giác khiến hắn tâm thần căng thẳng, trên khuôn mặt nhưng vẫn như cũ là một mảnh bình tĩnh. Hôm nay hai người đủ tới, như vậy tuyền cùng thần cơ tử động thủ, đại ngụy trong phải làm không người nào lại có thể ngăn trở bọn họ. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn nhếch nhẹ, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Chẳng biết tại sao, mắt thấy tiêu thần trên mặt nụ cười, xích bào lão giả, ngụy hoàng đế trong lòng hai người khẽ máy động, đột nhiên sinh ra một cỗ không ổn dự cảm. Tiếp theo trong nháy mắt một cổ cuồng bạo hơi thở ba động chợt xuất hiện ở bọn họ cảm ứng chung. Này ba động căn nguyên, ở đại ngụy lãnh thổ quốc gia Nam Bộ. Thần cơ nhất mạch bảo tàng mở ra. Xích bào lão giả cùng ngụy hoàng đế trên mặt đột nhiên lộ ra kinh sợ ý, ở bảo tàng mở ra là lúc đại ngụy vận mệnh quốc gia lại bị sinh sôi tước nhược rồi nhất phân. Nhìn như không nhiều lắm, nhưng thành lập ở cả đại ngụy vận mệnh quốc gia trụ cột thượng, liền đã là cực kỳ kinh người tổn thương. Này cho thấy, đang ở chuyện đã xảy ra, đối với cả đại ngụy vận mệnh quốc gia, đều có thật lớn ảnh hưởng. Đáng chết, hai người trong miệng gầm lên giận dữ cuồng bạo hơi thở phá vỡ thể ra, khắp tinh vực không gian bị hoàn toàn xé nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, tiêu thần không có cho bọn hắn cơ hội xuất thủ, đơn độc vươn tay ra chỉ về phía trước điểm rơi. Đầu ngón tay thượng kim quang nồng nặc, tiên thuật định thân, cho bổn vương định, rít gào chung, xích bào lão giả cùng ngụy hoàng đế thân thể trượt một trận, mà làm thật nhiều tiêu thần như gặp phải đòn nghiêm trọng thân thể về phía sau quẳng, giữa mũi miệng máu phun vọt ra, trên mặt chợt tái nhợt nữa không một chút huyết sắc. Bằng tiên thuật định trụ vượt xa tự thân cảnh giới chi tu, tất nhiên khiến cho tiên thuật cắn trả cùng thi thuật mục tiêu đang lúc thực lực sai biệt càng lớn, liền cắn trả càng mạnh. Nếu không phải Kim Ấn triệt tiêu phần lớn tiên thuật cắn trả lực tiêu thần bằng sức một mình định trụ Xích Bào lão giả cùng Ngụy Hoàng đế hai gã Hồng Mông tầng thứ tu sĩ, sở sinh ra tiên thuật cắn trả lực liền đủ để đưa hắn giết chết. Giao ra như vậy thật nhiều, vì cái gì liền để cho hai người dừng lại một hơi thở, mặc dù ngay lập tức mà qua cũng đã đủ. Kim Giáp tiên vệ rít gào chung một đao chém rơi đem Hỏa Lương sinh sôi bức lui, thân ảnh gào thét mà đến. Tiêu thần phất tay áo đưa hắn nhét vào chữ vật giới chung, thân ảnh về phía sau quảng chung, trực tiếp dung nhập vào không gian không thấy. Xích Bào lão giả, Ngụy Hoàng đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, tiêu thần hơi thở đã hoàn toàn từ bọn họ cảm ứng chung biến mất, mặc cho bọn họ mượn đại ngụy vận mệnh quốc gia siêu tầm, mà lại căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn hôm nay chỗ ở, hai người trong miệng đồng thời phát ra một tiếng phẫn nộ rít gào, Xích Bào lão giả vung tay xé rách không gian trực tiếp rời đi, mà Ngụy Hoàng đế hình chiếu liền trong lúc hỏng mất tiêu tán. Ly Hỏa Tinh, mới vừa một phen kinh khủng chém giết nhường nó nhận lấy rất nặng lan đến. Tu chân tinh thượng đại lục hỏng mất thành trì tổn hại, lửa cháy hừng hực thiêu đốt không nghỉ, hỏa tộc tu sĩ tử thương vô số. Hỏa Lương lão quái nhìn hủy hoại chỉ trong chốc lát gia tộc căn cơ đất ngửa đầu phun ra một ngụm tiên huyết. A, bổn tọa thật hận, tiêu thần ta nhất định phải giết ngươi. Phủ đầy bụi vô tận năm tháng thần cơ tông bảo tàng bị mở ra, ở hỏng mất tinh vực trong không gian, một viên mô hình nhỏ tu chân tinh dần dần hiện lên. Cách đó không xa một viên tu chân tinh thượng, vô số hỏa tộc tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn giờ phút này phát sinh một màn. Tuyền chắp tay mà đứng, hắn khẽ cúi đầu tựa như đang đợi cái gì. Trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia hư không nơi, một ngón tay điểm ra. Tiên thuật định thân, đầu ngón tay thượng kim quang đại thịnh, hắc ám tinh vực chung thật giống như ra đời rồi một viên mới mặt trời. Xích Bào tu sĩ nửa chỉ chân bước ra, thân ảnh liền bị trong nháy mắt định trụ, vượt qua không gian thần thông bị cắt đứt kêu rên chung bị sinh sôi bước trở về. Đại ngụy vận mệnh quốc gia gào thét mà đến, thiên địa nguyên lực sôi trào nếu như nấu, nhưng đầy đủ mọi thứ, vào thời khắc này hoàn toàn dừng lại. Ngụy Hoàng đế hình chiếu chưa xuất hiện, liền ở Tuyền một ngón tay hạ gặp phong chấn. Tuyền Tuấn Mỹ gương mặt chợt liền trắng, cũng không phải là không có chút huyết sắc nào tái nhợt, mà là cả người thật giống như trở nên đơn bạc, huyết nhục gần như trong suốt, có thể rõ ràng thấy da hạ giản da phát động màu xanh mạch máu mạch lạc nhưng càng phát ra hoàn mỹ tinh xảo giống như thiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cơ từ bảo tàng tu chân tinh thượng phóng lên cao, vội vàng gật đầu, ý bảo bảo tàng đã tới tay. Tuyền sắc mặt bình tĩnh, đầu ngón tay hư không mà đi, một tòa màu vàng môn hộ trực tiếp xuất hiện, đưa tay đẩy ra, hai người một bước ra trong đó, màu vàng môn hộ tùy theo tiêu tán. Sau một khắc một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, khắp tinh vực không gian hỏng mất, Xích Bào lão giả mặt âm trầm thân ảnh xuất hiện, Ngụy Hoàng đế hình chiếu nhanh chóng ngưng trọng mà thành, hai người trong cơ thể tất cả đều tản mát ra mênh mông cuồn cuộn uy áp tràn ngập thiên địa. Chỉ chốc lát thời gian, bị trước sau định trụ hai lần, trơ mắt nhìn tiêu thần nhóm người toàn thân trở lui nhưng vô năng ra sức. Hai người trong lồng ngực quay cuồng lửa giận, gần như để cho bọn họ máu bốc cháy lên. Nhưng tìm không được bất kỳ phát tiết rất đúng giống. Lão tổ, nơi này là, ít khi sau khi, Ngụy Hoàng đế đánh vỡ rồi giữa hai người trầm mặc. Xích Bào lão giả ánh mắt chuyển hướng tinh vực chung kia một viên mô hình nhỏ tu chân tinh, lạnh lùng nói. Bổn tôn sớm có nghe nói, thần cơ nhất mạch từng đem trong gia tộc siêu tập chân quý vật liệu nấp trong một chỗ bảo tàng chung, mới vừa bổn tôn từ đó nơi cảm ứng được rồi thần cơ nhất mạch hơi thở, nói vậy nơi này chính là bọn họ tàng bảo nơi. Ngụy Hoàng đế vi kinh trong ánh mắt nhưng ngay sau đó toát ra cực nóng. Thần cơ nhất mạch bảo tàng, bọn họ mặc dù mở ra rồi bảo tàng, nhưng như thế thời gian ngắn ngủi tuyệt không pháp đem chung bảo vật đều lấy đi. Hừ, nhưng bảo tàng chung chân quý nhất vật khẳng định đã bị lấy đi. Xích Bào lão giả nghĩ đến đây, sắc mặt không khỏi âm chìm xuống, hắn khẽ hít vào một hơi, đè lửa giận trong lòng, nói. Có lẽ nơi này còn có thể còn dư lại một số chân quý vật, ta và ngươi siêu tầm một phen, nhìn có thể hay không có điều thu hoạch. Dứt lời, hai người một bước ra, thân ảnh gào thét rơi vào thần cơ nhất mạch bảo tàng tu chân tinh bên trong. Nhưng ngay khi tính thời gian thở sau khi, hai người kinh sợ rít gào truyền đến, sau một khắc một cổ kinh khủng lực lượng ba động trong nháy mắt bộc phát, cả bảo tàng tu chân tinh trong nháy mắt hóa thành một viên khổng lồ hỏa cầu, ở trong lúc nổ tung phân băng cách. Toát ra ánh lửa lóe ra chung, ánh đỏ Xích Bào lão giả cùng Ngụy Hoàng đế hình chiếu gương mặt, hai người giống như nuốt 100 chỉ con ruồi loại, sắc mặt âm trầm có thể nhỏ nước. Tiếng gầm gừ phẫn nộ ở tinh vực chung vang lên, thật lâu quanh quẩn. 1211 cách chương.